Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 5, sinh nhật, góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người khá bận bịu vì buổi tiệc sinh nhật của hai vị công chúa hoàng tử của Nguyệt gia và Lãnh gia xoay đi xoay lại cả một tháng cuối cùng vì Nguyệt Lam thích vườn đào đó ở nước N nên phải di chuyển đồ từ nước S sang làm lại từ đầu. Còn người làm cho mọi người bận bịu thì bị mama mình Hàn Như Tuyết kéo đi trung tâm thương mại nguyên cả buổi sáng. Lãnh thần cũng không khác gì Nguyệt Lam, bị Hoa Tuyết Nhu vật lên vật xuống cũng không kém. Mà thế kéo tới lúc cô 12 tuổi, có lẽ chính phủ biết trước đó 2 năm nên đã thầm chuẩn bị và báo cho các gia tộc biết. Năm đó, Nguyệt Lam gặp Mỹ Hoa vào năm 9 tuổi, lúc đó cô ta giở trò làm bẽ mặt cô trước mặt nhiều người ở căn tin. Nếu không có Lãnh thần đứng ra bảo hộ thì Nguyệt Lam đố mà muốn đến trường. Mỹ Hoa lúc đó còn lợi dụng sự ngây thơ của Nguyệt Lam liền ra sức dụ dỗ. Năm lên 11 Nguyệt Lam có thích thầm một người ở khối A53 hơn cô 2 tuổi. Đồng dạng, người đó lại là bạn trai. Hờ, của Mỹ Hoa cô ta liền nháo banh cả trường, người đó là Đồng Khiên, người mà Nguyệt Lam kiếp này hận thấu xương. Tên Đồng Khiên này cũng nằm trong 10 người dụ Nguyệt Lam ra khỏi căn cứ và đẩy cô xuống tang thi triều hãm hại thêm cả Lãnh thần. Nghĩ tới chuyện đó cô thật muốn trách mình vì quá ngây thơ mà đi tin tưởng. Lòng lang dạ thú, kia, mà cũng không thể trách được nếu không có SEA-002604 thì chưa chắc nếu cô trọng sinh lại thì sẽ được như thế này. Nguyệt Lam để mặc Hàn Như Tuyết xoay mình như trong chóng mà nghĩ cách đối phó với tương lai sau này. Thống, xong vụ này sát suất ta thuyết phục Đờ Si Nguyệt gia với thần thần cho ta đi du học là bao nhiêu? Tinh, là 0,000000000001, không có khả năng. Hừ, biết ngay là mình không thể đi được mà. Tinh, trừ khi Master xuất chiêu, sát suất có thể tăng lên, nhiều nhất là 10. Ít vậy sao, để ta thử. Tinh, chúc Master may mắn, Lam, con thấy bộ này thế nào? Hàn Như Tuyết tay giơ lên một chiếc đầm công chúa màu tím huyền ảo, tay bên kia cũng là đầm công chúa nhưng là màu xanh lục bảo, hỏi. Xanh tím không hợp lắm với con. Nguyệt Lam nhìn hai cái đầm một hồi rồi trả lời. Ai chưa biết ngoại hình của Nguyệt Lam với Lãnh thần thì nghe nè. Nguyệt Lam nha có đôi mắt xanh lục bảo thuần khiết lai giữa Hàn gia và Ninh gia. Tóc màu bạc kim dòng thuần giữa Hàn gia và Nguyệt gia, dáng người thì như bé loli mà tả. Tính cách thì khỏi nói, bán manh trước gia đình, đặc biệt là Lãnh thần. Còn với người khác là xảo huyệt thích giả chư ăn hồ. Còn Lãnh thần thì một thân lãnh khốc mắt huyết đồng, lai giữa Hoa gia và Lam gia, tóc nâu có ánh kim dòng thần giữa Hoa gia và Lãnh gia. Thân hình thì khá là lớn so với đứa trẻ cùng tuổi, tính cách khá lạnh nhạt, bá đạo, chiếm hữu, sở hữu hết tính cách độc chiếm của Lãnh gia. Đối với Nguyệt Lam là cương triều, sùng nịnh có chút bá đạo. Với người khác là lãnh huyết, lạnh lùng, không nhường một ai hết. Được thôi, vậy lấy cái này nhé. Hàn Như Tuyết gật đầu, đồng ý, xoa đầu Nguyệt Lam nói. Vâng, buổi tối, vườn Sakura thuộc Lãnh gia và Nguyệt gia. Hay, chào mừng các vị khách quý đến tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 3 của công chúa Nguyệt gia Nguyệt Lam và hoàng tử Lãnh gia Lãnh thần. Góc truyện audio.com. MC cầm mic đứng trên bục hô to, cạch, từng tiếng vô tay vang lên sau lời nói của MC. Sau đây xin mời nhị vị gia chủ của Lãnh gia và Nguyệt gia lên có lời phát biểu. Chúng tôi xin tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu. Lãnh Ngạo cùng Nguyệt gia đồng thanh nói. Còn một chuyện nữa, nhân dịp hôm nay, tôi Lãnh Ngạo tuyên bố hôn ước giữa Lãnh gia và Nguyệt gia. Lãnh Ngạo nói lớn, sắc mặt vẫn là tảng băng chả thay đổi được gì. Mọi người ở dưới sửng sốt. Không ngờ Nguyệt gia với Lãnh gia bắt tay với nhau. Người một, cô không biết à, Nguyệt gia với Lãnh gia có hôn sự từ lâu rồi nhưng hai nhà chỉ sinh con trai nên hôn ước bây giờ mới có hiệu lực. Người hai, vậy sao, người ba, hai đại gia tộc bắt tay với nhau rồi, xem ra hôm nay chọn đến đây cũng không uổng. Người bốn, theo thiệp mời là tổ chức ở nước S mà sao lại rời đến nước N. Người năm, theo thông tin của tôi là do công chúa thấy cảnh ở đây đẹp nên mới tổ chức ở đây. Người 6, công nhận công chúa có mắt thẩm mỹ thật. Người 7, đúng vậy, ở một nào đó, nè thần, Lam Nhi không thích chỗ đông người. Nguyệt Lam nắm góc áo của Lãnh thần kéo nhẹ nói. Ngoan, một năm chỉ có một ngày thôi mà, Lam Nhi chịu khó nha. Lãnh thần ôm Nguyệt Lam lại, sùng nịnh nói. Ô cầm, vậy cậu đồng ý với mình một chuyện nha. Nguyệt Lam cười ngọt ngào nhìn mà trong lòng đang trào phúng danh ma nhìn Lãnh thần nói. Nằm trong phạm vi anh có thể làm được. Lãnh thần không biết Nguyệt Lam mưu tính chuyện gì nhưng vẫn nhìn ra được điểm khác thường ở trong đó. Vậy không được cậu nhất định phải đồng ý, nha thần. Nguyệt Lam bày ra vẻ mặt ủy khuất muốn đòi cho bằng được nhìn Lãnh thần nói. không thể tin được đây là hai đứa trẻ 3 tuổi. Được thôi, vậy Lam Nhi đổi cách xưng hô đi thì anh chắn chắn sẽ đồng ý. Lãnh Thần cười bí hiểm nhìn Nguyệt Lam ngây thơ nói. Vậy nha thần ca ca. Chụt, Nguyệt Lam cười đến tít cả mắt, nhón chân lên hôn một cái rõ tiếng vào má Lãnh Thần rồi chạy đi. Thật sướng nha tiểu bảo bối, em không thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Lãnh Thần lấy tay sờ vào má Nguyệt Lam mới hôn, ngây ngốc một hồi rồi cười bí hiểm nói các nàng hãy phán đoán cho em MK, tên Lãnh Thần này có phải trẻ con 3 tuổi cô vậy? Tại sao lại phúc hắc như thế? Tuyệt cô trọng sinh nam chính nhé, ai tìm ra lời giải thích dùm cái. Bye bye, cách chương.